Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện có tên là Làng Ven Sông của tác giả Dạ Vũ. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Làng tôi nằm ở vùng tà ngạn của sông Hồng. Con sông lúc nào cũng đục ngầu, phù sa đỏ gạch đã nuôi sống biết bao thế hệ dân làng. Làng tôi sống chủ yếu dựa vào sông Hồng là chính, cây thì trồng ngoài bãi, cá đánh bắt được dưới sông. Cả làng coi con sông như nguồn sống của họ vậy. Sống gắn với sông, đến chết cũng muốn ra sông nhìn lần cuối. Trải qua bao nhiêu năm, thời cuộc bây giờ đã thay đổi. Chẳng còn những tiếng gõ cành cạch vào mạn thuyền để xua cá. Còn đâu hình ảnh các bác các chú chiều chiều ra sông cất vó cá. Còn đằng sau là một lũ trẻ tíu tít chạy theo. Những năm tháng đó thật bình yên và tươi đẹp. Nhưng như một bề nổi của tảng băng chìm, trên bề mặt thì ta thấy là sự phẳng lặng yên bình vốn có của một làng quê Bắc Bộ. Nhưng ẩn sâu bên trong là sự huyền bí xoay quanh vùng đất và con người nơi đây. Bất kể ai ở làng tôi cũng có thể ngồi xuống để kể cho những người khách tới thăm về những câu chuyện kỳ lạ mà họ từng gặp. Bởi vì những ký ức đó đã in sâu vào tâm trí của họ về một thời kinh hoàng ở cái mảnh đất ma còn nhiều hơn cả người. Làng tôi nổi tiếng là ngôi làng lắm quỷ nhiều ma ở cái xã này. Hồi đi học, cứ nhắc đến tên làng là lũ bạn lại lắc đầu, lẻ lưỡi, kháo với nhau. Là làng thằng này nhiều ma lắm, cứ chập tối đi trên đường là gặp cơ man. Tôi tức quá nhưng mà phải công nhận là chúng nó nói đúng. Ở làng tôi chẳng thiếu gì ngoài chuyện ma quỷ kỳ quái để kể cho mọi người. Những câu chuyện này có những chuyện lập ở tôi, nhưng cũng có những chuyện tôi được nghe người khác kể lại. Tuy không ly kỳ quấn hút như những câu chuyện kinh dị bây giờ, nhưng lại mang một đặc trưng của những bóng ma sau lũy che làng. Câu chuyện thứ nhất, Trâu Trắng và Chó Trắng. Chó và trâu là hai loài động vật thân thuộc ở mỗi làng quê Bắc Bộ. Chó thì có nhiệm vụ là trông nhà, bảo vệ của cải và tài sản của chủ nhân. Chó ở làng quê chúng tôi thì còn kiêm luôn cả việc dọn chất thải cho trẻ con. Còn trâu thì rõ ràng là những người bạn đích thực của nhà nông. Ông bà ta chẳng có câu, trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Hai loài vật đó đều thân thiết và gần gũi. Nhưng ở làng tôi thì mọi người lại truyền tai nhau về câu chuyện con ma trâu và ma chó. Hai con ma này chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết chúng tồn tại ở làng từ đời này đến đời khác. Thi thoảng lại hiện lên dọa người rồi biến mất không dấu vết gì. Khi ấy nhà tôi có bác Tân, là anh họ con chú con bác của bố tôi. Bác Tân ban ngày thì phụ với bác gái bán hàng ngoài chợ, cả buổi chiều ở nhà. Còn ban đêm thì bác đi đánh cá hay câu cá ở ngoài sông. Câu đến gần sáng thì lại về nhà đưa bác gái ra chợ. Chuyện bác đi câu cá đêm gặp ma thì nhiều vô số kể. Mặc dù người nhà cứ gằn mãi không cho bác đi, vì sợ lỡ ra ngoài đấy gió máy bị làm sao thì ai mà biết được. Nhưng mỗi lần như thế bác chỉ cười rồi nói, không cho tao đi câu, thế chẳng nhẽ muốn tao đi đánh tổ tôm, đi đánh chắn cả à? Thế là mọi người lại không gàn bác nữa. Cái thú vui của bác đã ăn sâu vào máu rồi. Vừa thích lại vừa có cá ăn, tội gì mà không đi. Còn hơn là đâm đầu vào cờ bạc như mấy lão bợm trong làng. Đêm hôm ấy, như thường lệ, bác Tân lại đi câu đêm. Khoảng tầm 1 giờ sáng gì đấy, nhà bác Tân ở giữa làng, đi ra sông cũng cách có một đoạn. Hôm đó, bác sửa soạn đồ câu thật kỹ càng, rồi mới mở cổng nhà đi thẳng ra sông. Nhưng bác vừa ra đầu ngõ thì gặp ngay một con trâu trắng muốt, to đùng. Bác thấy lạ, vì chưa từng thấy con trâu nào đẹp như thế cả. Bác Tân liền nghĩ bụng, không biết trâu nhà ai mà lại đi lang thang giờ này nhỉ? Bác Tân liền đi đến gần, định kéo nó về buộc tạm ở trong nhà, chứ để ngoài đường thì kẻ gian nó dắt đi mất. Sáng mai, ai mất trâu thì trả lại cho họ. Nhưng cứ đến gần con trâu thì nó lại đi về phía trước. Bác dừng, nó cũng dừng. Bác tiến, nó cũng tiến. rồi thi thoảng còn quay đầu lại, nhè cái hàm răng trên trắng ẩn ra như trêu đùa bác Tân. Bác Tân không tài nào đuổi được nó, người với trâu cứ cách nhau một khoảng nhất định. Bác Tân lúc này phải nhớ lại câu chuyện về con ma trâu các cụ hay kể. Các cụ bảo là làng ta có con ma trâu, thi thoảng nó lại xuất hiện, đi lững thững ở trên đường làng. Mình đi thì nó đi, mà mình dừng nó cũng dừng. Nó cứ dắt cái người nào mà nhìn thấy nó đi cả đêm mà không về được đến nhà. Bác Tân nghe các cụ kể thế thì cũng nửa tin, nửa ngờ. Hôm nay mới được chứng kiến tận mắt thì tin lời kể của các cụ quả không sai. Bác liền thấy tò mò, muốn đi xem nó là cái giống gì. Bác cứ đi theo con trâu, vẫn như trước, luôn luôn cách nó một khoảng cố định. Bác đi theo nó ra khỏi làng, tới bờ đê thì con trâu trắng bất ngờ chạy xuống dưới con đê. Khi vừa tới bờ sông thì nó liền nhảy xuống. Bác Thần vội vàng chạy lại soi đèn thì chẳng thấy con trâu đâu nữa. Rõ ràng vừa nghe tiếng nó nhảy xuống sông rõ lớn cơ mà. Bác cứ soi đi soi lại trên mặt sông thì phát hiện mặt nước vẫn yên lặng và vẫn chảy đều đều, chẳng giống như có vật gì to lớn lắm vừa nhảy xuống cả. Bỗng nhiên, từ sau lưng bác lại nghe được tiếng thở phì phò của con trâu. Bác quay người lại đã thấy nó đứng ở trên bờ đê, nghe cái hàm răng ra cười trêu bác. Bác Tân lần này tức lắm, nghĩ bụng: mẹ mày, bố mày mà bắt được mày ấy thì tao đái vào người mày cho chết mẹ mày đi. Bác Tân liền vứt cái cần câu ở đấy rồi phóng thật lực lên trên bờ đê đuổi theo con trâu. Nhưng có chạy nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp nó. Đến một đoạn nào đấy thì con trâu trắng biến mất vào trong bóng tối. Bác tức lắm nhưng không làm gì được, liền quay trở lại chỗ cũ ngồi câu cá tiếp. Loay hoay từ nãy giờ với cái giống ma quỷ kia làm bác thấy hơi mệt. Bác vừa quay lại thì đã thấy có mấy người làng đi chợ sáng đạp xe ngang qua. Bác Tân thấy lạ lắm, bởi vì bình thường phải tới 4-5 giờ sáng mới đi chợ cơ mà. Sau này mấy người này lại đi chợ sớm vậy? Bác tò mò liền hỏi: sau này đi chợ sớm thế các cô các chú? Mấy người này liền chào bác Tân rồi hỏi ngược lại: thế bác Tân hôm nay không về giúp chị nhà đi chợ à? Bác thấy kỳ liền nói: các cô các chú cứ buồn cười thật đấy, giờ này ai mà ra họp chợ, có mà chợ âm phủ à? Mọi người nhìn bác Tân rồi lại nhìn nhau. Một chú đang thổ mấy thúng rau liền chỉ lên trời: bác Tân mơ ngủ à, trời sắp sáng rõ rồi đấy thầy. Thôi, chúng em đi đây không lại lỡ cả phiên chợ. Nói rồi bọn họ liền đạp xe đi tiếp, để lại bác Tân đang ngơ ngác ở đằng sau. Bác Tân dụi mắt một cái, nhìn lên trời mới để ý là trời đã tang tảng sáng rồi. Bầu trời đã chuyển sang màu xanh đậm, đằng đông mặt trời còn đang ló dạng. Bác đứng chân chân ở đấy hồi lâu rồi tự hỏi: lạ nhỉ, mình mới đuổi theo con trâu đấy được có nửa tiếng thôi mà sao trời nó đã sáng rồi. Thôi đúng rồi, mình bị con ma trâu kia dẫn lối đưa đường rồi. Lúc này bác mới vỡ lẽ ra là các cụ đã nói đúng. Xem ra bác đã bị con ma trâu đó trêu rồi. Nó dẫn đi lòng vòng cả đêm mà không biết gì. Bác thì lại cứ nghĩ là chỉ đuổi theo nó được có ngót nửa tiếng. Bác đành lủi thủi xách cần câu về nhà, trong lòng đầy thắc mắc cái hiện tượng kỳ lạ khi nãy. Nhưng sau vụ đấy, bác vẫn đi câu cho đến khi bác gặp một chuyện kinh hoàng khác thì mới bỏ hẳn. Cái câu chuyện tiếp theo là về con chó ma trắng ở làng. Chuyện này là của bà nội thằng Tiến, thằng bạn thân nhất của tôi kể lại. Năm ấy, máy bay Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Làng tôi không nằm trong vùng bị Mỹ ném bom chiến lược nên không cần phải đi di tản như dân bên nội đô. Nhưng mà bọn phi công Mỹ nó tàn ác lắm, nó ném bom chắn chê ở những công trình thiết yếu của quân ta xong rồi, nếu còn thừa bom trên đường về chúng nó đem ra ném tiếp để xả, bất kể là vào khu dân cư hay làng mạc, bệnh viện, trạm xá. Làng tôi ăn ngay một quả rơi xuống ao đình, nhưng may là lúc đó không có ai nên chẳng có thiệt hại gì về người. Chỉ có ở làng bên cạnh hình như đang là phiên chợ, máy bay Mỹ đột nhiên bay qua thả bom xuống, làm nửa làng đó thiệt mạng. Bà Ngữ là bà nội của thằng Tiến, Hồi còn trẻ, con làm y tá phục vụ cho quân đội. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm ở làng bên cạnh, thì bà nhận được lệnh từ nội đô trở về để chữa trị cho những người bị thương, may mắn còn sống sót. Bà liền lập tức trở về ngay. Về tới nơi, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Không biết còn nơi nào kinh khủng hơn ở đây không? Khi ấy, bà kể lại rằng, mấy xác người chết không toàn thây được bọc kín để đầy đường. Người bị thương cụt chân, cụt tay nhiều vô số kể. Còn có cả thịt người vương vãi khắp nơi. Trên cành cây còn nguyên một bộ răng người. Con khóc vì mất cha, mẹ khóc vì mất chồng. Một cảnh tượng tang tóc cứ bao trùm cả ngôi làng đó. Bà Ngữ không kìm nén nổi đau thương mà nước mắt cứ chảy ra ràn rụa. Chỉ trách cái lũ giặc độc ác hung bạo mà thôi. Bà liền nhanh chóng bắt đầu công việc, chạy tới chạy lui chữa trị cho họ. Làm tới đêm khuya bà mới có thời gian để mà nghỉ ngơi. Chưa kịp ăn bát cơm thì bà cũng được nghe chuyện làng mình cũng trúng bom. Bà lo nghĩ quá, liền nghĩ ngay tới chuyện về thăm nhà trong đêm. Phần vì cũng xa nhà đã quá lâu, với làng này cách làng tôi một đoạn không quá xa, nên có thể đi bộ về được. Mọi người khuyên bà, hay là để xong xuôi hết mọi việc hãy về thăm nhà, vì đi đêm cũng sợ gặp nguy hiểm. Với cả người làng bên này kể, là trên con đê dẫn vào làng tôi hay có ma quỷ hiện lên dọa người đi đêm lắm. Bà thì vừa lo lắng nhớ nhà, nên mặc kệ những lời can ngăn của mọi người, hứa là sáng mai sẽ quay lại sớm. Nghĩ là làm, bà một mình đi bộ về làng ngay trong đêm. Vừa đi bà vừa nghĩ, mọi người chỉ khéo lo. Con đường này bà đi từ bé tới lớn đã nhẵn cả mặt rồi, thì còn sợ gì nữa. Bà càng ngày càng đi nhanh hơn nữa, khi khát khao được gặp lại người nhà sau bao thời gian xa cách trỗi dậy. Bà đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã về tới làng. Đứng trên con đê nhìn xuống, thấy làng tôi nằm im lìm một góc. Dường như không xảy ra chuyện gì thì bà Ngữ mừng lắm. Đi nhanh hơn để về nhà, nhưng vừa tới cái cổng ngậu thì đã thấy con chó trắng ngồi chễm chệ ở đó. Hình như là nó không muốn cho bà đi qua thì phải, bởi vì bà cứ đi đến gần là nó lại gầm gừ như muốn cắn bà. Bà Ngữ sợ đi qua nó cắn, liền giơ tay lên, dậm chân bình bịch xuống đất quát: "Chó, đi, đi!" Nhưng con chó chẳng chịu phản ứng gì cả, vẫn cứ ngồi im như phỗng, không nhúc nhích lấy một cái. Bà Ngữ thì đang nóng lòng gặp đúng con chó dở hơi thì tức lắm. Bà liền bẻ lấy cái que dọc đường giơ lên định đuổi cho nó đi, nhưng vừa chọc vào người nó thì cứ như chọc vào không khí. Bà dụi mắt chọc lại lần nữa. Rõ ràng là trúng nó rồi, mà sao không có cảm giác gì hết? Trong lúc bà đang cảm thấy kỳ lạ, thì con chó đột nhiên ngửa cái mõm lên trời rồi hú lên một tràng dài nghe đến rợn người. Nó hú xong thì đứng dậy đi bằng hai chân như người. Nó nhảy tưng tưng trước mặt bà Ngữ. Bà kinh hoàng khi lần đầu tiên thấy cảnh tượng quái dị này. Rồi nó ngày một càng cao hơn. Chẳng mấy chốc, nó đã biến thành một cái bóng trắng cao hơn ngọn cây ven đường. Cái chân, cái tay dài ngoằng thòng lõng, đầu thì đang ngó xuống nhìn bà. Bà Ngữ sợ quá liền ba chân bốn cẳng chạy về làng bên kia, không dám quay đầu lại nữa. Phải mấy ngày sau, khi nhiệm vụ đã hoàn thành, bà mới dám trở về nhà. Kể cho mọi người nghe câu chuyện tối hôm trước, thì ai nấy đều nói đó là ma đói. Chúng nó tụ tập ở đầu làng, khi thì biến thành con chó, khi thì lại con mèo. Đặc điểm chung là chúng nó đều trắng toát, nhưng chẳng làm hại ai bao giờ, nên dân làng cũng chỉ nhắc nhở nhau là có việc đi ra ngoài ban đêm thì nhớ đi đông, kẻo bị nó trêu chọc. Đó là câu chuyện về con chó trắng và con trâu trắng. Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn kể cho quý vị nghe đó là câu chuyện về thủy thần. Hồi bé tôi nghịch lắm, toàn nhè cái lúc buổi trưa ngủ mà trốn đi chơi với lũ bạn. Bố mẹ tôi biết là tôi trốn đi chơi, ban đầu cũng đánh cho vài roi, nhưng sau dần cũng mặc kệ, tôi muốn đi đâu thì đi. Nhưng lại hay xách tay tôi lên mà dọa rằng: "Trưa nắng mày ra sông ấy, có ngày con thuồng luồng ngoài ấy nó bắt mày đi đấy." Tôi cũng chẳng biết con thuồng luồng là cái giống gì. Đem chuyện này hỏi ông nội, thì ông bảo con thuồng luồng hay còn gọi là con dao long. Nó giống con rắn nhưng lại có mào, lớn hơn con rắn rất nhiều. Có nơi còn lập miếu thờ phụng nó tôn làm thủy thần. Ban đầu tôi nghĩ đấy là câu dọa nạt quen thuộc của người lớn với bọn trẻ con, để mỗi buổi trưa ngoan ngoãn ở trong nhà. Thế nhưng cái chuyện ở khúc sông làng tôi có thuồng luồng lại là có thật. Lần đó tôi tình cờ được ông nội tôi kể lại cho nghe câu chuyện như sau. Những cái năm sau khi đất nước thống nhất, làng tôi còn nghèo lắm, bây giờ thì khá hơn một chút. Làng lại ở ven sông, nên mỗi khi lũ về là bà con làng tôi và những làng quanh đó lại nơm nớp sợ. Năm ấy, nước sông Hồng dâng cao kỷ lục, khúc đê chỗ làng tôi bị vỡ ra đến mấy đoạn. Nước ào ào đổ vào ngôi làng bé nhỏ vốn bình yên này. Nước ngập hết cả ruộng vườn, nhà cửa. Mở mắt ra là thấy nước rồi. Già trẻ lớn bé cứ nheo nhóc, quằn quại trong cái tai họa đột ngột này. Lũ cứ từ trên thượng nguồn mà đổ xuống, đem theo những thứ kỳ dị. Có nhiều khúc gỗ lạ trôi qua, có xác trâu, xác bò, và nhiều khi có cả xác người trôi dạt về làng tôi. Ông nội tôi kể lại rằng, đêm thứ hai kể từ khi làng tôi bị lũ nhấn chìm, mấy người trong làng với đồn với nhau là đang nằm trên cao thì có cái gì đó rẽ nước bơi qua. Tưởng là có thuyền chài của ai đấy đi qua thì mọi người mới hé hé mắt dậy để nhìn. Nhưng chẳng có con thuyền nào cả. Chỉ thấy dưới dòng nước lũ có bóng con gì đó rất to. Nó to phải cỡ bằng một cái thuyền chài bình thường. Cái lưng nó thì trồi lên hẳn mặt nước đen sì, bóng nhoáng, cứ nhấp nha nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện giữa dòng nước lũ. Nhìn cái kiểu bơi mặc uốn khúc như thế này, dân làng tôi đoán ra ngay đây chắc chắn là loài rắn. Nhưng rắn gì mà lớn được như thế? Chỉ có loài thuồng luồng được thôi. Ai ai cũng thấp thỏm lo sợ. Không biết khi lũ rút đi rồi, dân làng có còn gặp tai họa khủng khiếp gì nữa đây. Đến khi lũ rút, lũ để lại một đống hoang tàn cho làng tôi. Nhiều nhà bị lũ cuốn trôi đi tất cả, hoa màu thì nát bét. Dân làng đứng nhìn nhau không khỏi đau lòng. Nhưng làng tôi vẫn may mắn vì không có ai chết. Thôi thì mặc dù cái của mất đi 3-4 phần, nhưng người chẳng mất thì cũng gọi là may mắn rồi. Mọi người trong làng liền bàn nhau phải khắc phục hậu quả do lũ để lại. Nhờ sự đoàn kết làng xóm đùm bọc lẫn nhau, nên chỉ một thời gian ngắn làng tôi đã trở về khung cảnh bình thường như trước. Thế nhưng yên bình chẳng được bao lâu thì làng tôi lại xảy ra chuyện. Mà câu chuyện này liên quan tới cái bóng con rắn đêm hôm đó. Những người làm nghề chài lưới ở ngoài sông kể lại rằng, có đêm đi kéo lưới, thấy sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Họ mới nghĩ là ở khúc sông này có loài gì to lớn lắm, thì mới thò mặt xuống dưới nhìn xem dưới nước có con gì. Vừa thò mặt xuống dưới, ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu, thì thấy ngay bóng của một con rắn khổng lồ đang bơi ngay dưới thuyền của mình. Những người trên thuyền sợ quá, liền ra sức trèo thật nhanh vào trong bờ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Có cả chuyện của chú Ất nhà tôi nữa. Khi ấy chú còn rất nhỏ, được gia đình giao cho đi chăn trâu ngoài bờ sông. Chú Ất ngày bé ham chơi, lại lém lỉnh, nên toàn chọn chỗ nào nhiều cỏ, buộc con trâu ở đấy cho nó tự ăn. Còn phần chú thì chạy theo đám bạn chơi đánh khăng, đánh đáo ở bên kia triền đê. Hôm nay cũng như mọi hôm, chú lại buộc con trâu ở bờ sông, rồi chạy sang triền đê bên kia để nghịch phá tiếp. Đang chơi được một lúc, thì chú nghe thấy tiếng ù một cái ở bên kia. Nghĩ con trâu của mình vẫn ở bên đấy, thì chú tái mặt chạy đi luôn. Đến nơi thì chẳng thấy con trâu đâu cả. Chỉ còn mỗi một cái sợi thừng buộc trâu, với cái cọc ở lại trên bờ. Còn con trâu của chú hình như bị thứ gì ở dưới nước bơi đi. Bởi thấy cỏ cây xung quanh nát bét hết, giống như con trâu vừa quần nhau với nó vậy. Chú Ất liền bù lu, bù loa khóc lóc, nửa vừa tiếc con trâu, nửa lại sợ ông nội tôi đánh. Chỉ khi có người lớn kéo tới, chú mới kể cho rõ sự tình. Họ nghe xong thì kinh hãi lắm, liền kéo đám trẻ con về làng, và kể cho mọi người trong làng rằng, dưới khúc sông đó có thủy quái, nuốt mất cả một con trâu rồi. Làng tôi liền nghĩ ngay tới cái bóng lưng to như cái thuyền mà đợt lũ rẽ nước bơi về làng. chắc chắn nó là thủ phạm chứ không phải ai khác. Từ đấy, người ta ra bờ sông đánh cá cũng ít dần, rồi cuối cùng là chẳng còn ai. Đám trẻ con trong làng bị người lớn xách tay lên và cấm không cho ra sông tắm nữa. Nhưng cái lũ trẻ trâu thì biết gì là sợ. Chúng nó vẫn cứ chiều chiều ra khúc sông đó mà nhảy ùm xuống dưới, ngụp lên, ngụp xuống, mặc kệ lời cảnh báo của người lớn. Rồi chuyện gì xảy đến cũng phải đến. Chú Ất của tôi ngày đấy cũng liều với nghịch lắm. Toàn lén trốn ra sông tắm với các bạn. Ông nội tôi đánh cho bao nhiêu trận mà cũng không chừa. Hôm ấy chú cùng đám bạn rủ nhau đi tắm sông. Khi đã ra tới sông thì có chú với mấy đứa nữa là xuống bơi. Còn mấy đứa kia thì sợ con rắn thần ngoài sông ăn thịt, như lời bố mẹ nó kể ở nhà, nên chỉ quanh quẩn chơi ở trên bờ. Chú Ất đang ở dưới sông thì với bĩu môi chê: "Chúng mày chỉ đợi cái nhát chết, làm gì có rắn thần nào. Nhìn bố mày ra giữa sông đái vào đầu nó đây này." Nói xong, chú liền bơi một mạch ra tới giữa sông, chọn một cái bãi bồi mà leo lên đó, vạch quần ra đái một bãi xuống giữa sông. Chú thích thú lắm khi nhìn thấy ánh mắt khâm phục của lũ bạn. Đái xong, chú xách quần lên nói to: "Này thì rắn mới trả thần, tao thách đứa nào dám làm như tao đấy." Bọn bạn của chú phần vì bơi kém, phần vì cũng không dám mạo phạm, nên chỉ biết im lặng mà bơi le ve gần bờ. Chú Ất thì cứ một mình quẫy đạp ở giữa sông, như thách thức đám bạn nhát chết kia. Đang bơi thì tự nhiên chú cảm thấy có cái gì đấy trơn trơn, lạnh lạnh bơi qua chân mình. Nhanh lắm, chỉ trong thoáng chốc thôi, nên chú hoảng, nhưng vẫn cố lặn xuống nhìn xem nó là cái gì. Trong làn nước tối tăm, chú thấy một cái bóng khổng lồ, đen xì dày ngoãng ngoằng, đang bơi qua bơi lại ngay dưới chân mình. Chú Ất sợ quá tái hết cả mặt, người cứng đơ, không dám quẫy đạp mạnh. Chú cứ đứng ở đấy mãi, không dám ngọ nguậy. Đám trẻ con chơi gần đó, thấy chú Ất mặt đạch ra như ngỗng ỉa thì mới gọi lớn: "Ất, mày làm sao thế?" Chú Ất mặt tái nhợt đi, không dám gào lên kêu cứu. Bọn kia thấy lạ nên cũng không dám tới gần. Đến khi chú Ất mệt quá, lại cộng thêm hoảng sợ quá độ, làm cho đôi chân bị chuột rút, cả người từ từ chìm xuống dưới sông, thì bản năng sinh tồn trỗi dậy. Chú mặc kệ ở dưới đấy là con gì, cứ ra sức vùng vẫy giữa dòng nước. Bọn bạn thấy thế liền hô hoán ầm ĩ cả lên: "Mày có cái thuyền đi kéo lưới gần đó, vội bơi lại, rồi kéo chú Ất lên đưa vào bờ." Mặt chú Ất giờ chuyển sang trắng bệch, ai hỏi gì cũng không nói. Có bác ở trên thuyền liền nói với đám trẻ: "Chúng mày về gọi bố mẹ nó ra đây, thằng này bị bắt mất vía rồi." Có mấy đứa liền nhanh chân chạy về báo cho ông bà nội tôi biết. Ngay lập tức bà nội chạy ngay ra. Chú Ất thì vẫn ngồi nghệt mặt ra bên bờ sông như người mất hồn. Thấy bà ra cũng chẳng nói chẳng rằng. Bà nội tôi liền đốt hết bó hương, rồi cầm cái áo cũ của chú Ất lấy ở nhà ra, cứ chạy ra bờ sông vừa khua áo lên trời mà gọi lớn: "Ơi, ba hồn bảy vía thằng Ất mau quay về." Bà đọc được vài lần như thế thì chú Ất mới dần dần tỉnh táo trở lại, nhưng xem chừng vẫn còn hoảng loạn lắm. Khi nhà bác thuyền chài kia liền nói: "Thôi, giờ không sao rồi, chị về nhà giã nát gừng ra cho cháu nó uống thì khỏi. Giờ tôi phải ra sông gỡ nốt cái mẻ lưới đây." Bà tôi lúc nãy lo cho chú Ất quá, nên giờ mới nhớ ra vị ân nhân thì rối rít cảm ơn bác ấy: "Thằng Ất nhà tôi phúc đức lớn nên mới gặp được bác. Tôi đội ơn bác. Thế bác tên là gì, ở làng nào, để tôi biết đường mà đền ơn bác." Bác hàng trài không nói gì, chỉ cười thôi, tỏ ý không phải ơn huệ gì cả, rồi cho thuyền ra giữa sông mà gỡ lưới tiếp. Bà tôi thấy bác ấy đã đi xa rồi thì mới cõng chú Ất về nhà chạy chữa. Bà đi khỏi thì bác hàng trài kia cũng vừa bơi tới giữa sông, nơi chú Ất suýt chết đuối. Bỗng nhiên mặt sông nổi sóng, thuyền của bác lắc lư mạnh vài cái rồi lật nhào xuống sông. Không thấy bác nổi lên nữa, chỉ thấy đám sủi tăm ngay giữa dòng. Đám trẻ con hoảng hốt liền hô hoán gọi người lớn ra cứu. Mấy anh thanh niên ở gần đó chạy ra trước, rồi bơi đến chỗ cái thuyền đang bị lật úp ngoài sông. Cố gắng lật nó lại xem bác nhà thuyền có bị mắc kẹt ở đó không, thì chẳng thấy gì. Có lẽ bác đã chìm xuống sông rồi. Mấy anh kia nhìn xuống dòng nước đen ngòm, tối thui mà không khỏi rùng mình kinh sợ. Mọi người đổ xô ra xem càng ngày càng đông. Nghe bọn trẻ con kể lại thì bác này sau khi cứu chú Ất thì bị con dì lật thuyền rồi kéo xuống nước mất hút. Có cụ cao tuổi trong làng tôi chỉ nói: "Con rắn thần đó muốn bắt ai thì người đó khó sống. Người nào muốn cứu thì chỉ có nước mạng đổi mạng thôi." Cụ lắc đầu rồi quay người đi về làng. Như vậy là nhà tôi đã mang nợ với bác thuyền trài. Bà nội tôi thì tìm cách dò la xem bác ấy là người làng nào, còn đến phúng điếu chia buồn cùng gia đình nữa. Nhưng mãi sau nhà tôi mới biết, cái bác cứu chú Ất là người xã khác, cách làng tôi hơn vài chục cây số. Ông bà nội tôi biết được địa chỉ, liền đưa chú Ất sang đấy chia buồn cùng gia đình, rồi xin cho chú Ất được làm con nuôi của bác kia để đền ơn đúng mạng. Gia đình đó cũng bằng lòng, và từ đó thì chú Ất trở thành con nuôi của họ. Khúc sông ở làng tôi thì từ khi có chuyện bố nuôi của chú Ất bị lật thuyền trên đó, thì không còn một ai dám ra sông đánh bắt cá nữa. Đám trẻ con cũng chừa luôn cái trò đi tắm sông. Nhưng khúc sông giống như khúc ruột của làng vậy. Không ra sông thì lấy cái gì mà ăn, nhưng tính mạng vẫn là trên hết. Đợi khi nào yên thì ra sông tiếp vậy. Sau đó một thời gian ngắn, có một thầy phong thủy đi qua làng tôi. Thầy đứng trên đê nhìn xuống khúc sông ở làng thì buộc miệng nói: "Sóng ngầm, sóng ngầm." Cụ nói xong thì liền quay gót bước đi vào trong làng. Thầy được bọn trẻ đưa vào tới đỉnh, đúng lúc các cụ cao tuổi trong làng đang ngồi với nhau. Thấy có người lạ vào trong làng, các cụ với nhìn nhau để ý hỏi xem là khách của ai, thì không thấy ai nhận. Thầy phong thủy này mới lên tiếng trước: "Chào các cụ, tôi hành nghề phong thủy, đi ngang qua làng ta thấy quang cảnh trù phú, con người ôn hòa nên cố tình ghé vào thăm." Các cụ trong đình nghe thấy là thầy phong thủy thì liền mời vào trong đình đàm đạo. Thầy phong thủy cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng luôn: "Các cụ đừng có trách tôi tò mò tọc mạch, nhưng cho tôi hỏi, làng mình đang có một con rắn tinh ngủ ở khúc sông ngoài kia đúng không?" Các cụ nghe xong thì nhìn nhau một hồi rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho thầy phong thủy. Thầy nghe xong thì liền nói: "Con rắn tinh này nó tu luyện ở tận trên thượng nguồn, nhân có lũ to nên mới về tới làng ta sinh sống. Tôi xin đảm bảo là nó vẫn đang ở đâu đó dưới khúc sông ngoài kia. Nếu cứ để nó cư trú ở đấy mãi thì chắc chắn sẽ sinh ra chuyện không hay." Các cụ trong đình thấy ông thầy này nói vậy thì mới vội hỏi: "Thế thầy có cách gì để cứu làng chúng tôi không ạ?" Ông thầy vuốt chòm râu rồi trầm ngâm nói: "Nó là con rắn tinh, tuy có khôn hơn loài rắn bình thường, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là loài vật. Các cụ chỉ cần tìm cách bắt nó lên bờ, còn lại để tôi xử lý nốt nó là được." Mọi người mới nhìn nhau. Thầy phong thủy nói là phải bắt được nó, nhưng làm sao bắt được bây giờ? Sông nước là địa bàn của nó, người trần mắt thịt ra đấy thì có mà nó trả dìm cho chết toi. Thầy phong thủy thấy chắc là mọi người đang đắn đo liền nói: "Tôi có cách để bắt được nó. Bây giờ các cụ cứ làm như người ta câu cá. Mồi câu là một con lợn, dưới bụng có dấu lưỡi sắt, dây câu là sợi dây thừng thật chắc chắn để phòng nó thoát. Vào câu thì các cụ nên buộc mấy cái xúc gỗ xoan vào là được. Khi nào muốn bắt nó chỉ cần xua con lợn ra giữa sông, rồi đầu kia buộc vào cọc để cố định. Trên bờ thì phải có sẵn mấy thanh niên mang đủ lao mác và yểm trợ." Các cụ nghe xong thì gật gù cho là diệu kế, bèn đồng ý cho người đi chuẩn bị. Cái ngày mà bắt rắn tinh, dân làng đổ xô ra kín cả bờ sông để xem rõ thực hư. Đám thanh niên trai tráng thì háo hức với cái kế hoạch này lắm, nên hai cũng ham hở, tay lăm lăm dao mác sẵn sàng đâm con rắn thành tinh đó. Đến lúc vừa xua con lợn ra giữa sông thì phải nửa ngày sau mới thấy động. Có tiếng quẫy nước rất lớn ở chỗ đó. Một cái bóng lưng đen sì hiện lên giữa dòng, rồi nhanh như cắt quấn lấy con lợn, rồi lặn xuống sông mất hút, không có để lại hình dạng. Nó lặn xuống thì sợi dây chảo kéo căng ra, kéo theo cả mấy xúc gỗ ào ào xuống sông. Con quái ở đầu dây kia chắc chắn đã mắc câu rồi, giờ nó điên cuồng giãy giụa. Mọi người bảo để cho nó giãy chán đi, rồi khi nào mệt kéo nó vào xử lý. Nhưng nó khỏe lắm, giãy giụa phải mất một lúc lâu, tưởng chừng như đứt dây thì mới yên. Đám thanh niên liền hò nhau kéo nó lên bờ, chật vật mãi mới lôi được đầu nó xuống khỏi mặt nước. Cái đầu của nó đen xì, đôi mắt to như quả trứng vịt. Trên đầu thì có cái mào nho nhỏ giống như mào gà mái. Đám thanh niên còn cẩn thận tiến lại gần nó, dùng lao mát đâm liên tiếp vào đầu và thân nó. Con quái đau quá, trở mình một cái, rồi lao xuống sông. Cả một vùng nước sông đỏ ngầu tanh tưởi toàn máu. Đến khi thấy im thì nghĩ nó chết hẳn rồi, mọi người với hè nhau kéo nó lên. Lên trên bờ thì nó không khác gì một con rắn cả. Chỉ khác là con rắn này to như cái cây cột đình, trên đầu lại có cái mào như con gà mái. Thấy dân làng đã diệt được con rắn tinh thì vui mừng hả hê, rồi định kéo xác nó về ăn mừng. Đúng lúc này thì thầy phong thủy kia từ đâu đi tới. Thầy nhìn con rắn đang nằm chết trên mặt đất mà tái mặt. Thầy run run nói: "Thôi chết rồi, nguy to rồi, đây chỉ là con non thôi." Mọi người trong làng cũng hoảng sợ. Mấy anh thanh niên đang bê con rắn cũng kinh hãi vội thả nó xuống. Trưởng thôn mới hỏi thầy phong thủy: "Thầy nói gì cơ? Nó to như thế này mà chỉ là con non thôi á?" Thầy phong thủy liền gật đầu. Dân làng lại nhìn nhau, vẻ mặt ai đấy cũng đầy lo sợ. Con non mà nó đã to thế này thì con mẹ nó còn to thế nào nữa? Mà khéo con mẹ còn quay về làng để trả thù cả làng cơ. Trưởng thôn thấy mọi người đang hoang mang mới hỏi thầy phong thủy: Thế bây giờ phải làm sao hả thầy?" Thầy liền thở dài nói: "Tôi lại không ngờ làng ta đụng phải thứ này. Thôi thì việc cũng đã lỡ rồi, giờ tôi chỉ còn mỗi cách này thôi. Dân làng cứ lập cho con rắn tinh non này một cái miếu nhỏ ven sông, đề chữ miếu thủy thần, hàng năm đến đây hương khói đầy đủ, xem như làm dỗ giống người vậy. Cái lỗi này là do tôi, thì đêm nay tôi lập đàn tế để xin con tinh mẹ kia đồng ý mà tha cho làng. Nếu sáng mai dân làng thấy xác tôi trên bờ thì nghĩa là nó không đồng ý, còn không thấy xác tôi trên bờ thì coi như nó đã đồng ý với điều kiện, dân làng cứ làm theo lời tôi là được." Làng tôi nghe xong thì có phần hơi lo lắng cho thầy. Thế thì khác gì đi vào chỗ chết chứ. Mặc dù người ta hết lời khuyên can, nói là đợi con mẹ nó đến đây thì bắt nốt chứ có gì phải sợ. Nhưng thầy vẫn một mực khăng khăng đòi hy sinh cho làng. Ông thầy mới nói: "Đây không phải loại rắn tinh bình thường, đã mạo phạm tới chỉ còn cách đền mạng thôi. Dân làng để cho tôi đền tội đi." Thấy thầy đã quyết tâm như vậy nên không ai còn cản nữa. Thầy bảo mọi người chôn con rắn non kia rồi đắp cái nấm lên, còn thầy đêm nay sẽ lo nốt phần còn lại. Đêm hôm ấy, cả làng không ai dám bén mảng ra ngoài sông. Mấy nhà bên kia đê thì im thin thít. Đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng quẫy nước rất mạnh ngoài sông một hồi rồi lại im lặng. Sáng hôm sau, mọi người đổ xô ra xem tình hình ngoài sông thì thấy bàn tế đổ vỡ, đồ cúng nhang đèn lăn lồng lốc khắp nơi. Cỏ ven bờ thì bị dập nát, hằn lên rõ là vết rắn bò. Vết nào vết ấy, áng chừng con rắn này cũng phải to bằng cái thuyền lớn. Mọi người nhìn nhau rồi bàn bạc làm như lời thầy phong thủy kia, dựng một cái miếu nhỏ cạnh chỗ mộ con rắn non. Hàng năm cứ đến ngày đó thì hương khói đầy đủ, cúng dỗ như con người. Phải gần một tháng sau khi yên, người làng mới dám ra ngoài sông để tiếp tục sinh hoạt. Nhịp sống thường nhật ở làng lại diễn ra bình thường, và từ đấy làng cũng gọi con rắn kia là thủy thần. Từ đó trở đi cũng không thấy nó xuất hiện nữa. Chắc là đã lên thượng nguồn hoặc xuôi ra biển rồi cũng nên. Nhưng chỉ những người có kinh nghiệm sông nước lâu năm, khi nhìn vào những con sóng ùi ụp nó đang vỗ lên bờ thì thở dài mà nói: "Thủy thần vẫn ở đây, chứ không có đi đâu cả." Một câu chuyện thứ ba mà tôi muốn kể cho quý vị về làng của tôi Đó là câu chuyện người phương Bắc. Từ sau cái chuyện rắn thần thì năm đó, không biết ở đâu ra có mấy người phương Bắc đến làng tôi xin được cắm đất làm dân ngụ cư. Mấy người này thì nói tiếng Việt sành sõi lắm, cứ như là người mình vậy. Hỏi ra mới biết đấy là dân buôn bán. Trải qua mấy năm lưu lạc khắp nơi, tích được một khoản tiền kha khá. Nay đến làng tôi thấy vị trí thuận tiện cho việc buôn bán mới xin được ở lại. Rồi làng tôi cũng chấp nhận cho người ta ở, vì họ cũng đâu có khác người Việt mình là mấy, lại còn nói được tiếng Việt. Tuy dân làng cho cắm đất ở nhờ, nhưng phải ở tít bên ngoài làng cạnh một cái đầm lớn. Họ liền cảm ơn rối rít rồi biếu làng một khoản tiền lớn, coi như là tiền mua đất. Hơn một năm ròng rã họ ở làng tôi thì được lòng mọi người lắm, bởi thường xuyên quyên góp tiền cho làng mỗi dịp lễ Tết hội hè. Dần già cũng thành quen, coi họ như người trong làng. Cũng kể từ đó, những chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên tiếp với làng tôi mà không rõ nguyên nhân. Đêm nào dân làng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập đi lại xung quanh làng. Ban đầu tưởng có cướp thì làng hô hoán mọi người dậy ra bắt cướp. Nhưng khi vừa mở cửa lại chẳng có một bóng người. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Đêm nào cũng như đêm nào, đều như vắt chanh. Cả làng thì cứ nơm nớp lo sợ. Chập tối đến là lùa gà lên chuồng, đóng cửa cài then thật chặt. Không ai dám hé mắt ra ngoài nhìn. Sống trong cảnh mà ngày nào cũng phải bất an lo sợ thì mãi không được. Các cụ cao niên trong làng liền họp với nhau tìm cách giải quyết. Nhưng bàn mãi vẫn chưa tìm ra cách. Đúng lúc đang rối lên thì ngoài cửa đình có mấy cái người phương Bắc đó đứng ngoài xin vào. Bình thường, lệ làng là cấm người ngoại lai vào đình nên các cụ để họ đứng ngoài mà nói vọng ra. Thế các chú kia có chuyện gì thế? Trong đám người kia có một người tên là Lý. Hắn ta liền mở lời trước. Chúng con nghe các cụ bàn về chuyện của làng nên muốn đến xin đóng góp cách giải quyết ạ. Nghe thấy hắn nói là biết cách giải quyết, các cụ với nhìn nhau rồi quyết định phá lệ làng một lần, nhưng chỉ cho mình Lý vào đình. Lý vừa vào liền chào các cụ một lượt rồi nói: còn biết nguyên nhân cái tiếng bước chân hàng đêm hay quấy phá làng ta là do đâu? Cụ Huân lớn tuổi mới lên tiếng: chú trình bày đi. Lý lễ phép thưa: dạ bẩm cụ, trước ở quê con cũng học chút ít phép phù thủy nên biết làng ta có cái tinh rắn chết non giờ thành yêu. Mấy ngày trước con có bấm độn thì thấy đến ngày nó tắc yêu tắc quái, dụ bọn ma quỷ khắp nơi tới quấy phá làng ta. Đêm nào chúng nó cũng đi thành tốp vào làng lùng sục bắt người đi thế mạng. Ai vô phúc để chúng nó bắt được thì chỉ có chết. Các cụ nghe xong thì tái mặt. Chẳng lẽ cái chuyện rắn thần ngoài sông vẫn chưa yên sao? Cụ Huấn sốt sắng hỏi tay Lý: thế theo chú bây giờ phải giải quyết như thế nào? Lý mới thưa: con tuy bất tài nhưng xin được đứng ra giải quyết cho làng mình, đảm bảo làng ta từ nay sẽ bình yên trở lại. Cụ Huấn nghe thấy thế liền mừng lắm, kéo Lý ngồi xuống chiếu rồi nói: thế thì quý hóa quá, thế có cần làng giúp gì không? Lý trả lời: các cụ chỉ cần dựng giúp con một cái chòi vây quanh mộ tinh con rắn, còn lại chúng con sẽ làm nốt. Nhưng các cụ phải dặn với dân làng là cấm tiệt, không ai được phép ra đấy khi chúng con làm chưa xong. Cụ Huân gật đầu đồng ý với Lý. Ngay ngày hôm sau, các cụ chuẩn bị cho đám người của Lý làm việc. Sau khi dựng một cái chòi quây kín ngôi mộ đó thì thấy đám người của Lý đến. Thấy đã dựng xong xuôi thì Lý cùng mấy người kia bước vào chòi mà đóng cửa lại. Chẳng ai biết họ làm gì trong đấy cả. Tò mò lắm nhưng cũng không ai dại mà bén mảng ra làm gì. Thế mà nhóm người của Lý ở trong đó hơn 3 ngày rồi chưa thấy ra. Dân làng lo chuyện không may liền đánh liều xông vào. Vừa mở cửa chòi ra thì thấy bên trong không có ai. Đám người của Lý thì biến mất. Ngôi mộ rắn thần bị xới tung lên. Dưới đó là đám xương đang bốc mùi hôi thối. Mọi người trong làng nhìn nhau không biết xử trí ra sao. Thì đúng lúc cụ Huân đến, cụ nhìn một lượt rồi như nhớ ra điều gì. Cụ la lên một tiếng thất thanh rồi ngã lăn xuống đất, miệng ú ớ không nói được câu nào. Mọi người tiến tới vội đỡ cụ dậy nhưng cụ cố thều thào: Làng này gặp đại họa rồi. Cụ nói xong thì trợn mắt nhìn chòng chọc lên trời rồi tắt thở. Mọi người ở đấy sợ quá liền đưa cụ về. Không ai biết cụ Huân làm sao mà lại kinh hãi tới mức chết ngất đi như vậy. Đưa cụ về xong thì đám người ở lại cũng chỉ biết lấp ngôi mộ kia lại như cũ. Câu chuyện thứ 5, ăn trộm. Mà kể cũng lạ, từ ngày đám người của Lý ra đi thì làng cũng không còn tiếng bước chân dầm dập hàng đêm nữa. Dân làng cũng mừng vì có thể yên tâm mà sinh hoạt, không phải lo lắng như trước. Được khoảng vài ngày sau thì trong làng gặp nhiều chuyện lạ hơn nữa. Gà vịt trong làng cứ đêm đến là y như rằng bị trộm mất. Người ta tiếc của thì tức lắm, nên lập mưu rình bắt cho bằng được thằng trộm. Nhưng cứ đêm nào thức để rình thì đêm đấy nó không tới, thế mới tức. Mà sức người đâu thể cả ngày làm việc quần quật, ban đêm lại thức trắng canh cho mấy con gà con vịt. Dần dần thì cũng chẳng ai rình nữa, nhưng hở ra một cái là gà vịt lại không cánh mà bay. Dân làng thì tiếc lắm, nhưng không biết phải làm sao. Chỉ trách cái thằng ăn trộm nó tinh vi quá, cứ như nằm gầm giường nhà người ta không vậy. Chỉ duy nhất có bác Hội, nhà giữa làng, là trông rõ mặt mũi thằng trộm. Nhưng ai hỏi bác thằng trộm đấy là ai thì bác đều không hé răng nửa lời. Nhiều người bảo bác là hâm, nhưng bác mặc kệ. Người ta chỉ biết là đêm hôm ấy bác Hội nằm ngủ trong nhà. Đang ngủ thì mắc tè quá, liền nhẹ nhàng vén màn đi ra vườn giải quyết. Nhưng vừa mới mở hé cửa ra thì cứ thấy có cái bóng đen từ từ bò trên mặt đất, tiến sát tới cái chuồng gà nhà bác. Bác nghĩ chắc chắn có thằng trộm mà cả làng đang ra đây tìm, thì bác rón rén trở lại trong nhà, lấy con dao rửa dựng góc, đi ra ngoài quyết tâm bắt được thằng trộm. Bác dò dẫm đi tới gần chỗ nó thì hét lên: "Mẹ mày, mày chết phải không?" Cái bóng đen kia thấy có động thì vội vàng nhảy qua hàng rào. Bác Hội thấy vậy thì cũng xách dao đuổi theo nó. Người trong làng thấy động thì giật mình tỉnh dậy, chạy ra ngoài xem có chuyện gì, thì thấy bác Hội cầm theo con dao đuổi theo một cái bóng đen nhằm hướng sông chạy đi mất rồi. Vợ bác Hội không dám đuổi theo, liền ôm đám trẻ vào trong nhà, đóng chặt cửa lại đợi chồng về. Nhưng bác Hội đi hết cả đêm, đến sáng hôm sau mới về tới nhà. Nhìn bác như người mất hồn, dép thì mất một chiếc, con dao rửa vứt đâu cũng không thấy. Vợ bác mới gặng hỏi: "Thế có bắt được thằng trộm không?" Bác Hội chẳng nói gì, cứ thế đi vào trong buồng nằm, quay mặt vào tường. Ai hỏi gì cũng không nói là đêm đó gặp chuyện gì, kể cả với người thân trong gia đình. Lâu lâu, bác Hội lại lẩm bẩm nói một mình: "Làng này gặp họa rồi." Câu chuyện thứ 6 về thầy phù thủy. Trong làng tôi lúc bấy giờ có ông Tư, nhà nghèo nhất nhì làng. Ông này thì cả đời làm ruộng, cứ quanh quẩn ở trong nhà. Thế mà tự nhiên lại nổi lên thành thầy, thành thánh. Từ xem bói giải hạn, coi thế đất nhốt trùng, ông này cái gì cũng làm được. Chẳng ai biết ông Tư học ở đâu cái tài nghệ ấy, nhưng tay nghề của ông thì không thể nào mà xem thường được. Dần dần tiếng lành đồn xa khắp làng trên xóm dưới. Từ ông Tư chân đất mắt toét, tự nhiên được đưa lên cái danh xưng thầy. Đến xem bói nhà ông Tư thì nhà người ta có cái gì ông cứ nói vanh vách bằng sạch, không thiếu cái đó. Càng ngày người ta đến để nhờ ông Tư xem bói càng đông. Làng tôi mỗi ngày thì cứ như hội, vàng mã nhang đèn, cứ về gọi là bán bao nhiêu cũng hết. Nói đến tài phép của ông Tư thì phải kể tới chuyện ông rời nguyên một gốc cây từ đầu làng tới cuối làng chỉ trong một đêm mà không có cần ai giúp sức. Người làng tôi thấy thế thì nể lắm, cứ ca tụng ông là thần, là thánh. Tuy ông Tư có tài thật đấy, nhưng ông này tham lắm, toàn vòi tiền gia chủ thôi. Mà cái giá thì cũng đâu có rẻ. Tiền mua đồ lễ là mâm cúng, nhang đèn, khiến nhiều nhà phải bỏ về giữa chừng vì không đáp ứng được. Đối với người làng thì từ ngày thành thầy, ông Tư đi đâu mặt cũng vênh lên, ra điều không thèm quen biết với bọn nông dân chân đất mắt toét. Làng tôi thì bảo ác giả ác báo, kiểu gì cũng có ngày lão ấy phải suy nghĩ lại. Ai mà ngờ được rằng cái ngày ấy lại đến sớm thế. Sáng hôm đó có tiếng la làng phát ra từ nhà ông Tư. Cả làng thấy thế liền đổ xô tới xem, thì vợ ông Tư đang ngồi phịch dưới đất, còn ông Tư thì ngồi trên nóc nhà, ai gọi cũng không xuống. cứ ngồi trên đó cười sằng sặc, thi thoảng còn rút ngói ném vào người làng. Hỏi bà vợ thì bà bảo sáng nay lão này đang ăn sáng thì tự nhiên ngồi cười hành hạch một mình. Rõ ràng đã ăn sáng xong mà còn đòi ăn đủ thứ. Bà vợ thấy chồng mình cứ hạch sách thì nói: sáng sớm người giờ chưa làm cái gì đã đòi ăn đủ thứ rồi. Bà này vừa nói dứt câu thì ăn ngay một cái tát của ông Tư. Lão nhìn bà đầy hằn học nói: mẹ cha mày, bố mày còn không dám nói với tao như thế. Biết không phải chồng mình nên bà ấy mới vái lấy vái để. Ông Tư chẳng nói chẳng rằng liền chạy ra sân, nhảy phốc một cái lên mái nhà rồi dọa: mày có tin ấy, tao cho cái thằng này ngã cắm đầu xuống đất không? Nói xong nó cười sằng sặc mấy lần định nhảy xuống. Bà vợ ông Tư thấy vậy mới la lên kêu cứu thì dân làng tới. Sau đó có mấy anh thanh niên đứng ra bắc thang leo lên mái nhà rồi xốc nách đưa ông Tư xuống dưới. Lúc đầu thì ông tỏ vẻ ngoan ngoãn cho mọi người đưa xuống, nhưng vừa đặt chân xuống nền gạch thì ông lại vùng lên. Mấy thanh niên trai trắng khỏe mạnh giữ lại mới được. Mọi người xung quanh đấy đều bảo là ông Tư bị ma nhập. Có người đi lấy cành roi dâu rồi nhúng vào nước tiểu, vụt tới tấp vào người mà chẳng ăn thua. Ông Tư vẫn cười lên khanh khách tỏ ra thích thú. Mọi người thấy thế thì đành bó tay, không biết cách giải quyết như thế nào. Đúng lúc ấy thì có cụ nội của tôi đi sang xem có chuyện gì mà ồn ào đến như vậy. Cụ vừa nhìn thấy đã biết có chuyện, liền ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: thế vong là ai? Sao lại nhập vào người này? Bác Tư nghe xong thì không cười nữa mà nhìn cụ tôi nói: tao không ra đấy, mày làm gì được tao? Nói xong thì cười sằng sặc. Cụ tôi chẳng nói chẳng rằng đi về phía góc nhà, lấy cái chổi cùn, tiến lại gần bác Tư. Kỳ vong trong người bác Tư thấy thế thì im bặt, nó không cười nữa. Nó nhìn cụ tôi gườm gườm, cụ liền vung chổi lên đánh tới tấp vào nó. Nó lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Lúc này mới biết sợ mà liên tục xin tha, nhưng cụ vẫn không ngừng tay, vừa đánh vừa đọc thần chú lẩm nhẩm trong miệng. Đến khi ông Tư lăn ra ngất thì mới dừng tay. Cụ bảo mọi người đem ông Tư vào nhà đánh gió cho tỉnh lại. Mọi người xung quanh thấy lạ liền hỏi cụ tôi là bác Tư bị làm sao. Cụ tôi nhìn mọi người giải thích: chú ấy đi theo giao du cùng mấy thằng người Tàu đến làng ta bận trước rồi học cái phép luyện âm binh, xong không tự lượng sức mình chiêu về toàn mấy cái vong dữ. Giờ không kiểm soát được thì bị chúng nó quay ra phản, một xác nhiều hồn, tỉnh dậy cũng chưa chắc thành người tỉnh táo được đâu. Cụ tôi lắc đầu xong rồi đi về nhà. Nói một chút về cụ của tôi: cụ tôi bỏ nhà đi từ khi còn trẻ vì lý do gia đình. Trên đường đi lang bạt thì cụ có nhận một vị thuật sĩ giang hồ người Tàu làm sư phụ, rồi được truyền dạy cho thuật phù thủy của phái Bắc Tông. Đến khi về già thì cụ mới trở về quê. Cụ về từ đêm hôm trước, sáng hôm sau để sang nhà ông Tư để trục cái vong dữ kia. Chẳng trách mà nhiều người trong làng không nhận ra cụ. Đến khi cụ đi hẳn rồi, mọi người mới nhìn nhau hỏi: không biết ông già này là ai thế nhỉ? Có cụ già ở đấy biết cụ tôi nên mới nói: là ông Mẫn, bỏ làng đi từ hồi trẻ, giờ mới quay về đấy thầy. Chỉ có vài người trong đám đông là à lên một tiếng, còn hầu như chả ai biết gì về cụ. Cụ mới về nhưng sau khi nghe chuyện rắn thần, rồi mấy chuyện người Tàu đến làng xin cắm đất ở nhờ, rồi cả chuyện họ đòi đào ngôi mộ rắn thần ngoài sông, thì tức giận tím tái mặt mũi. Cụ đập vỡ cái chén uống nước rồi đùng đùng bỏ vào trong buồng. Chỉ có chú Ất là tò mò nên mới dám len lén đứng ngoài cửa buồng nhìn cụ. Cụ tôi thấy chú Ất cứ thập thò ngoài cửa thì nói: thằng Ất có chuyện gì? Vào đây. Chú Ất nghe xong thì run như cầy sấy. Từ bé đến giờ chú đã được gặp ông nội bao giờ đâu. Cứ tưởng ông nội sẽ hiền như ông tiên ông bụt, nhưng ai ngờ ông lại là người hung dữ đến vậy. Chú Ất phải đợi ông gọi lần nữa thì mới chậm rãi tiến lại gần. Ông nhìn thấy chú Út có vẻ sợ mới hạ giọng xuống nói: Ất, vào đây ngồi với ông. Chú Ất không muốn nhưng vẫn đành phải vào ngồi lên giường với ông nội. Cụ tôi liền hỏi chú: thế Ất có muốn nghe ông kể chuyện làng mình không? Chú Ất gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thì cụ tôi mới kể toàn bộ câu chuyện ở làng mấy năm nay cho chú nghe. Làng ta có cái tinh rắn từ trên thượng nguồn xuống, Loài này thì hiền lành, không làm hại ai nếu không đụng tới chúng. Làng ta tôn nó làm thủy thần, nên giờ vẫn ở đáy sông bảo vệ cho làng khỏi những thứ không sạch sẽ làm hại. Khi mới đến làng ta, nó đã cố tình cho người nàng thấy để biết đường mà thờ cúng. Nên làng ta không biết, nó mới phải giở trò kéo trâu kéo bò xuống sông để người ta chú ý. Thế mà làng ta lại không biết, còn hại chết con nó mới nổi trận lôi đình. Nếu không lập miếu thờ thì chắc chắn nó sẽ quấy phá, không cho làng ta làm ăn sinh sống trên sông nữa. Thế con có biết tại sao mấy tên người tàu đến làng ta năm ngoái để làm gì không? Thấy chú Ất lắc đầu có vẻ không thích nghe, nên cụ tôi lại kể tiếp. Chúng nó nói mình là dân thường, nhưng thực chất là bọn thuật sĩ giang hồ. Chúng nó biết làng ta có chôn xác của con rắn con, mà phàm là loài rắn đã tu thành tinh rồi thì trong miệng có ngọc. Chúng nó muốn lấy viên ngọc để bày kế lừa làng ta. Ban đầu thì sai âm binh đi rầm rập khắp làng cho người ta hoang mang lo lắng. Tiếp đến thả những thứ ô uế xuống sông, làm con rắn thần kia tức giận mà bỏ đi nơi khác. Giờ không còn rắn thần, người làng cũng không còn chú ý nữa. Chúng nó tha hồ rảnh tay mà cướp lấy ngọc rắn. Chú Ất tò mò nên hỏi, thế ngọc rắn là có thật ạ? Cụ tôi xoa đầu chú nói, có chứ, đó là thứ ngọc rất quý giá. Nếu ngậm nó trong miệng thì có thể đi dưới nước như đi trên cạn. Các loài thủy quái không thể làm hại được. Chú Ất lại hỏi tiếp, thế làng ta giờ không còn rắn thần nữa thì có sao không ạ? Cụ tôi thở dài nói, làng ta đang gặp họa con ạ. Thanh Hoàng làng thì đến kỳ vào chầu Thái Tổ nên không có ở làng. Này cái tinh con rắn bị trấn giữ ngoài sông cũng đi mất. Cửa âm làng ta bị bỏ ngỏ. Bây giờ là cơ hội rất tốt để lũ ác linh ngoài sông tràn vào quấy phá. Chú Ất nghe xong tròn mắt hỏi, thế bây giờ phải làm sao ạ? Cụ tôi cười hiền từ, khác hẳn với vẻ mặt giận dữ khi nãy nói. Ông biết làng ta nên gặp nạn, nên mới đi ngày đi đêm để về giúp mọi người. Ngày mai Ất đi theo ông sẽ cho xem. Thế là từ ngày đấy, chú Ất với cụ cứ như hình với bóng. Cụ có việc đi ra đình, ra sông hay bất kể đi đâu, cũng có chú Ất lẽo đẽo đi theo. Cụ hợp với chú Ất nhất nhà, cụ còn bảo sẽ truyền nghề phù thủy cho chú nữa cơ mà. Ngay hôm sau khi về làng, cụ tôi có dắt chú Ất tới phần mộ của tiên tổ, dọn cỏ thắp nhang, khấn vái một lúc rồi dắt chú ra đình. Đứng trước cửa đình, cụ tôi cũng phải lạy ba lạy mới dám đi vào. Cụ bảo với chú Ất là những người đi xa xứ nhiều năm, trước khi vào đình phải lạy tạ để được thổ công, thành hoàng nhận mặt. Cụ vào đình cũng xin ông Từ được thắp nhang cho thành hoàng. Ông Từ vì cũng sắp xỉ tuổi cụ tôi nên biết nhau. Ngồi xuống nói với nhau đôi ba chuyện còn trẻ xong, thì cụ tôi liền đem cái việc làng đang gặp đại họa ra nói cho ông Từ nghe. Ông Từ nghe xong thì liền đi gọi các cụ cao tuổi trong làng tới để họp bàn. Khi các cụ cao niên trong làng đã tới đông đủ, thì cụ tôi liền bảo chú Ất ra ngoài ngồi đợi, vì đây là chuyện của người lớn. Chẳng biết các cụ họp với nhau kiểu gì mà quá trưa vẫn không xong. Chú Ất đang định lén nhìn vào xem trộm thì mọi người bước ra ngoài. Mặt ai cũng căng thẳng, đầy vẻ lo âu. Chỉ có mỗi ông nội là bình thản như không. Cụ dắt tay chú Ất đi về, vừa đi chú vừa hỏi, ông ơi, thế là xong rồi ạ? Cụ tôi nói, ừ, ông đã sắp xếp xong cả rồi. Sau cái ngày hôm ấy, thì cụ tôi đi với ông Từ một chuyến. Gia đình tôi cũng chẳng biết cụ đi đâu, làm gì. Chỉ biết trước khi đi, cụ dặn cả nhà tôi tạm thời vào trong từ đường mà ở. Đến khi cụ về thì tính tiếp. Chuyện thứ 7, giải nạn. Trong khoảng thời gian cụ đi vắng, thì ở làng xảy ra vô số chuyện kỳ dị. Hàng đêm, những tiếng động kỳ lạ ngoài sông vẫn cứ tiếp diễn và ngày càng dữ dội hơn nữa. Người ta bắt đầu nghe thấy cả tiếng lội nước ì oạc ở ngoài đó. Sáng dậy thì thấy trên bờ đê với đường làng toàn bùn đất. Gà vịt thì vẫn cứ mất đều đều. Lại nói, dạo gần đây, mấy người ở gần sông phàn nàn là hay ngửi thấy mùi gì rất thối, như mùi của động vật chết ở ngoài đó vậy. Càng ngày cái mùi thối ấy càng nồng nặc hơn. Đến khi không ngửi nổi nữa thì mấy người mới rủ nhau đi tìm xem cái mùi thối đó bắt nguồn từ đâu. lần lần đến trước cái gốc cây gạo ngoài sông, thì mùi thối bốc ra từ cái hốc cây đó. Mấy người gan dạ mới lấy cái que khều ra xem là cái gì mà thối đến vậy. Thì hỡi ơi, trong cái gốc cây đó toàn xác gà xác vịt, con nào con ấy đều không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại mấy cái búi lông dính đầy máu thịt. Mọi người có mặt ở đó đều bịt mũi nôn thốc nôn tháo. Ai cũng hiểu ngầm rằng hóa ra gà vịt bị trộm mất đều ở đây cả. Cái việc này thì người chắc chắn là không làm được, mà chỉ có ma quỷ mới làm được mà thôi. Trong làng tôi hồi đó có ông Thái, mặc dù biết làng đang có biến, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà đêm hôm phải lọ mọ ra sông đánh cá, mặc kệ bao nhiêu lời đồn về cái tai họa của làng. Đêm hôm ấy, ông Thái vừa đi tới triền đê, nhìn xuống dòng sông đen ngòm, thì thấy có mấy cái bóng đen lố nhố, cao có, gầy có, đang lội từ dưới sông lên, đi về phía làng. Ban đầu ông tưởng là người nào cũng đi đánh cá đêm, nhưng khi nhìn thấy cơ man là bóng đen, chúng nó cứ đi thành tốp, từng tốp, thì mấy ba chân bốn cẳng chạy về nhà, không dám ngoái đầu lại. Sau những biến cố vừa xảy ra, thì làng tôi trở nên u ám hơn nhiều so với trước. Cứ chập tối đến, là nhà ai nhà nấy xua gà vịt lên chuồng, rồi đóng cửa cài then, không ai dám ra đường. Có việc gì gấp lắm cũng phải để sáng mai đi. Nhà tôi cái lần ấy cũng giống như người làng gặp phải không ít chuyện kỳ lạ. Mặc dù cụ tôi dặn là phải lên từ đường ở, nhưng ông nội tôi thấy bất tiện nên lại xuống dưới nhà để ngủ. Đêm ấy, trời mùa hè nóng bức, ông nội tôi kê cái chõng tre ra trước sân nằm ngủ. Lúc đấy ông cũng chưa ngủ hẳn đâu, mà mới chỉ mơ mơ, màng màng. Tự nhiên đang nằm như thế, mà ông có cảm giác như cái chõng tre đang bị bê cao lên. Ông giật mình mở mắt, thì có mấy cái bóng đen đứng ở bốn góc cái chõng đang khiêng ông đi. Ông sợ quá, mất thăng bằng ngã lộn xuống đất, cái chõng tre cũng bị rơi xuống, nghe cái bịch. Ông tôi lồm cồm bò dậy, thì thấy mình đang nằm ở giữa đường. Ông vội vàng khênh cái chõng tre về, rồi từ hôm đấy vào luôn từ đường mà ngủ, chứ không dám ngủ bên ngoài nữa. Được mấy ngày sau, thì cụ tôi và ông Từ cũng về. Về giữa đêm không báo cho ai. Khi về còn dẫn theo một người cao lớn, mặc đồ đen, không thấy rõ mặt. Rồi cả ba đi thẳng vào trong đình làng. Sáng hôm sau, cụ tôi nhờ dân làng chuẩn bị cho mấy thứ để làm một đàn lễ lớn ngoài sông. Rồi cắt cử thêm mấy thanh niên tuổi Thân, Dậu, Mùi đứng đàn theo các phương vị cụ tôi chọn sẵn. Cụ bảo tất cả người trong làng đi về nhà hết. Nếu chưa có việc gì thì chưa đến giờ ngọ cấm có ai được ra ngoài. Cụ sắp xếp xong thì lấy trong cái tay nải ra một bộ quần áo cánh dài của đạo sĩ, tay cầm thanh kiếm gỗ đào với một sấp bùa màu vàng, trên đó chi chít những ký tự khó hiểu. Cụ tôi nhìn lên trời, thấy giờ hoàng đạo đã điểm, thì liền đi lên đàn tế. Múa mấy đường kiếm rồi trọt thẳng vào sấp bùa. Một lá bùa dính thẳng vào lưỡi kiếm. Cụ chỉ lên trời rồi chỉ xuống lòng sông. Lá bùa tự nhiên cháy phừng phừng ra cho. Cụ vừa làm vừa nhắm mắt, lâm dâm liệm chú. Từ dưới lòng sông vang lên những tiếng kêu gào, rên rỉ thảm thiết, lẫn với tiếng nước chảy. Mấy anh thanh niên đứng ở đấy cũng nghe thấy, nhưng không dám chạy đi đâu hết, mà cứ đứng thành một đám ở dưới đàn tế. Chỉ có cụ tôi ở trên đàn, như thể không nghe thấy gì, vẫn cứ thản nhiên múa kiếm, miệng thì lâm râm đọc thần chú. Đến khi lá bùa cuối cùng được đốt cháy, thì trời đang trong xanh, bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã đen sì. Một tia sét rạch ngang trời, đánh thẳng xuống gốc cây gạo gần đó. Tiếng nổ vang lên, khoảng một cái, cả bầu trời sáng rực. Mấy anh thanh niên kia sợ quá mà co rúm người trước cảnh tượng kỳ lạ. Định thần lại, thì thấy gốc cây gạo bị sét đánh xẻ làm đôi cháy đen thui, bốc khói nghi ngút. Cụ tôi thì vẫn thản nhiên xuống đàn, đứng khấn vái bên bờ sông một lúc, rồi bảo mấy anh thanh niên đổ hết các thức ăn mặn như gà, thủ lợn và thịt xuống sông. Vừa đổ đến món cuối cùng, thì mặt sông dậy sóng. Mấy anh này vội lùi lại về phía sau vì sợ. Vừa hay lúc ấy trông thấy một con rắn khổng lồ to hơn cả cái thuyền nan trồi lên trên mặt sông rồi lại lặn xuống đáy. Cụ tôi bảo thế là xong rồi, mọi người sắp xếp đồ còn về. Mấy anh này đứng ngẩn người một lúc lâu rồi cũng thu dọn đồ đạc về làng. Về đến nhà, cụ tôi liền gọi bà nội tôi ra mắng: "Thế thằng Ất nó mắc nợ với thủy thần mà chị không biết đường cúng kiếng trả nợ à? May mà tôi phát hiện ra, không thằng bé không sống nổi quá 15 tuổi đâu. Chiều nay chị ra miếu thủy thần ngoài sông rồi xin người ta bỏ qua cho." Bà tôi sợ quá liền dạ dạ vâng vâng rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ lễ luôn. Chú Ất lúc này liền chạy lên nhà với ông nội. Vừa thấy chú, cụ tôi liền ôm luôn vào lòng. Chú Ất hỏi: "Ông ơi, thế ông đi đâu mà mấy ngày vừa rồi không về thế ạ?" Cụ tôi xoa đầu chú Ất rồi cười nói: "Mấy ngày trước ông đi vào trong đền thờ vua Lê Thái Tổ, xin vua cho thành hoàng làng ta được về để trấn giữ cửa âm cho làng. Đêm hôm qua, ngài về cùng với ông và ông Từ đấy." Chú Ất tò mò hỏi: "Thế thành hoàng làng là ai ạ?" Cụ tôi lại nói: "Thành hoàng làng ta từng làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông, lập được nhiều công lớn, nên sau khi hóa thì được vua Lê truy tặng chức Tư Không, thuộc hàng trung đẳng thần, được về quê cũ lập đình thờ phụng, dân làng ta tôn làm thành hoàng." Chú Ất vẫn ngây thơ hỏi: "Thế ngài ấy là thần tiên hả ông?" Cụ tôi cười vứt tròm râu rồi nói: "Đúng rồi, là thần nên mới bảo vệ cho làng ta tránh được khỏi những thứ âm độc muốn quấy phá." Mặc dù chú Ất vẫn lơ mơ không hiểu gì lắm, nhưng cũng không hỏi nữa mà đòi ông nội kể cho chuyện sáng nay ở bờ sông. Cụ tôi kể là ở dưới khúc sông làng tôi có nhiều vong hồn không siêu thoát, mang theo oán khí nặng nề. Nguồn gốc của đám ác linh đó là quân tướng bại trận của nhà Thanh năm xưa. Năm xưa khi quân giặc nhà Thanh sang nước ta xâm lược thì bị vua Quang Trung đánh cho tan tác. Bọn chúng hoảng sợ, dẫm đạp lên nhau mà chạy tới cầu phao bắc ngang sông Hồng để về phương Bắc. Nhưng không may giữa sông thì cầu đứt, xác người chết đuối làm tắc nghẽn cả một khúc sông. Đến khi thông được thì liền trôi tới khúc sông làng tôi. Chẳng hiểu tại sao, cứ trôi qua làng tôi thì mấy cái xác chết đều chìm xuống đáy. Lâu dần, mấy cái vong hồn đó mang thù hận rồi kết thành oán khí bao trùm cả ngôi làng. Cụ tôi bảo là do địa thế của làng mình nghiêng về phần âm nhiều hơn nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cũng may, vì thành hoàng làng tôi công đức lớn, pháp lực cao nên bảo vệ được cho làng, khiến chúng không làm được gì cả. Đến khi có con rắn thần đó tới, dân làng tôi lập miếu thờ phụng nên khúc sông được nó bảo hộ. Bọn ác linh ở dưới sông không dám tắc oai tắc quái. Nhưng từ khi bọn người phương Bắc tới, chúng nó đuổi thủy thần đi nơi khác. Bọn ác linh dưới sông nhân cơ hội đó tràn ra ngoài. Vừa hay thành hoàng làng tôi không có ở làng nên chúng tụ với nhau ở gốc gạo, rồi tắc oai tắc quái gây hại cho dân làng. Nay cụ tôi đã mời được thành hoàng làng về, rồi mời được thủy thần về làng nữa. Đồng thời cụ lại xin được thiên lôi đánh chết lũ ác linh ở gốc cây gạo, cứu làng tôi khỏi một tai họa. Nhắc tới ông Tư, trong thời gian mà bọn người phương Bắc ở làng tôi thì ông Tư có lân la sang hỏi chuyện, lâu dần thành quen. Chúng nó dạy ông Tư cách coi bói luyện âm binh, nhưng ông này học không đến nơi đến chốn, lại không biết tự lượng sức mình. Lúc chiêu hồn chẳng may chiêu được cả mấy cái ác linh ở dưới sông, rồi bị chúng nó phản làm cho điên điên dở dở như bây giờ. Âu cũng là quả báo cho lão. Từ sau khi cụ tôi giúp làng dẹp được cái tai họa đó thì dân trong làng kính nể lắm, đi đến đâu cũng được người ta gọi là thầy. Dần dà tiếng tăm của cụ đồn đi xa, người ở quanh vùng đó có việc gì khúc mắc liên quan tới phần âm đều nhờ tới cụ tôi giúp đỡ. Khách của cụ tôi đông lắm, nhưng tuyệt nhiên cụ không lấy của ai một đồng tiền công bao giờ. Chú Ất với hỏi: "Tại sao ông đi làm cho nhà người ta mà lại không lấy tiền ạ?" Cụ tôi cười nói: "Người làm nghề này có một lời thề với chính mình, đó là một khi đã đem tài nghệ của mình ra giúp người khác thì ai cho gì lấy cái đó, cốt là để duy trì cuộc sống, tuyệt đối không được đòi hỏi gì thêm. Chú Ất vẫn ngây thơ hỏi cụ, thế con có học được nghề phù thủy không ông? Cụ tôi cười nói, thế Ất có thực sự muốn học nghề của ông không? Chú Ất nghe cụ nói là được học nghề phù thủy thì cứ gật đầu lia lịa. Kể từ đấy, cụ đã có người nối dõi. Dù bà nội không muốn chú Ất dính dáng vào mấy chuyện tâm linh bùa phép đó, nhưng vì sợ cụ nên đành phải để chú Ất học. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ cái họa của làng tôi qua đi đã được mấy năm. Cụ tôi bây giờ sức khỏe không còn được như ngày xưa. Cụ giờ chỉ đi lại quanh mấy làng lân cận, nếu có người nhờ làm cái gì đấy. Vẫn cái xe đạp lóc cóc trên triển đê, đằng sau là chú Ất, cụ cho đi theo để học hỏi. Mọi người nhà tôi thì cứ khuyên cụ là ở nhà để an dưỡng tuổi già, nhưng cụ không chịu, cứ đòi đi cho bằng được. Cả nửa đời người phiêu bạt khắp nơi, giờ đến tuổi xế chiều, nhưng cụ vẫn không muốn nghỉ ngơi. Người nhà ai cũng thương cụ lắm, nhưng người thương cụ nhất vẫn là chú Ất. Chú ăn cùng cụ, ngủ cùng cụ đi đâu là chú Ất theo đấy. Mỗi lần đi cúng cho nhà người ta, toàn chú xung phong cầm hộ thay nải đồ nghề, dắt xe ra giúp cho ông nội. Bởi vậy cụ tôi càng yêu quý chú Ất, dạy chú hết tất cả những gì ông biết về nghề phù thủy. Chuyện thứ 8, chó đá. Ở làng tôi, chỗ bờ sông, người ta có đặt tượng một con chó đá, quay lưng về phía làng, mặt thì hướng ra bờ sông. Cụ tôi bảo con chó đá này đặt ở đây từ khi cụ còn bé. Nếu chó nhà có tác dụng canh nhà cho chủ, thì con chó đá này có tác dụng canh giữ cho làng khỏi những thứ không sạch sẽ. Mùa lũ đến, lũ năm nay không dữ dội như mấy năm trước, nhưng nước cũng dâng cao, làm ngập đến lưng đê. Người làng tôi cứ nơm nớp lo sợ sẽ vỡ đê, liền cắt cử nhau ra đấy để gia cố lại. Còn người ở nhà thì chuẩn bị sẵn sàng, để nếu lũ có tới thì biết đường mà chạy. Thế mà qua hơn một tuần thì nước lũ lại rút, dân làng vui mừng vì tránh đi được một trận tai họa. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi nước rút, con chó đá ở bờ sông cũng biến đi đâu không biết. Người ta bảo chắc bị nước cuốn trôi đi rồi, định là mấy hôm nữa sẽ đúc lại con chó đá khác, rồi đặt vào đấy cho đỡ trống. Nhưng ngày hôm sau, lại có mấy người dân trài chạy về làng báo cho mọi người biết, đã tìm thấy con chó đá rồi. Mọi người mới hỏi là nó đang ở đâu, thì mấy người đó nói, chẳng hiểu sao nó lại nằm ở bên kia bờ sông. Dân làng mới nhìn nhau, ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Làm gì có chuyện chó đá bị nước quấn sang bên tận bờ sông bên kia, trừ phi có đứa nào đem sang. Mà giả dụ có ai cố tình khiêng nó đem sang thì cũng không phải, vì họ rảnh mà đi lấy con chó đá về làm của riêng. Mọi người mới bảo hay là nhìn nhầm chó đá của làng bên, nhưng mấy dân trài cứ chắc như đinh đóng cột là chó làng mình. Nửa tin nửa ngờ nên có mấy người mới chèo thuyền sang bên bờ bên kia để xác thực. Vừa đặt chân tới nơi thì thấy con chó đá đang ngồi ngay ngắn nơi bờ sông, mặt quay về phía làng mình. Mọi người mới hè nhau khiêng con chó đá về đặt ở chỗ cũ. Nhưng vừa đặt tay vào định bê lên thì con chó đá như bị gắn chặt với mặt đất, không thể nào nhấc nổi. Quái lạ, có mỗi con chó đá bé tí bằng đứa trẻ con thôi mà sao nặng thế nhỉ? 4-5 người đàn ông to khỏe hè nhau bê lên mà nó vẫn không chịu nhúc nhích tí nào. Biết là điểm gở, mấy người này không bê nữa mà ngược sông trở về làng. Về tới làng, họ liền kéo nhau đến nhà tôi xin ý kiến cụ tôi. Cụ tôi nghe chuyện chó đá sang sông thì nét mặt xa sầm lại hẳn. Cụ liền nói mọi người đưa cụ sang sông để cụ xem xét, và tất nhiên là có cả chú Ất đi cùng. Vừa sang tới bên sông, cụ tôi liền thắp hương cắm dưới chân con chó, rồi ngồi xuống hỏi, sao không ở bên kia canh cho làng mà chạy sang đây? Cụ vừa hỏi xong câu đấy thì mắt con chó đá tự nhiên chảy máu ròng ròng. Ai ở đấy trông cũng đều kinh hãi. Cụ liền đứng lên nói, không hay rồi. Cả làng nghe xong thì sợ lắm, vừa trải qua tai họa lần trước xong, nhắc đến ai cũng phải run sợ. Lần này cụ tôi lại lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng thế, thì có nghĩa là chuyện này không hề bình thường. Nhiều khi còn nằm vượt ngoài khả năng của cụ tôi. Cụ tôi cũng không biết tai họa lần này là do đâu, nhưng cũng bảo mọi người để con chó đá ở lại đây chắc cũng được. Vừa về tới nơi thì mọi người xuống vào hỏi han, nhưng cụ tôi chỉ lắc đầu rồi đi về thẳng. Chú Ất đi bên cạnh thấy ông nội không được vui nên cũng không dám hỏi gì nhiều. Về tới nhà, ông chẳng nói chẳng rằng mà đi luôn vào buồng, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chú Ất cũng vội lùi ra ngoài sân chơi. Đêm hôm đó, cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng gọi từ ngoài cổng, xem chừng như đang gấp gáp lắm. Cụ tôi cũng giật mình bật dậy chạy ra trước. Tiếp theo là ông bà nội, bố tôi và cả chú Ất. Ngoài cổng là mấy người làng, vẻ mặt hoảng hốt nói: "Thầy Mẫn ơi, có chuyện rồi thầy ơi." Cụ tôi vừa mở cổng vừa hỏi: "Chú cứ bình tĩnh nói xem nào." Người này thở hổn hển cố nói rõ câu: "Thầy ơi, chú Tư bị ma nhập rồi. Giờ cứ nhảy tới nhảy lui trên cái cây đa đầu làng, ai gọi cũng không chịu xuống. Cứ đứng trên đấy cười sằng sặc rồi chửi bới loạn hết cả lên. Thầy ra cứu chú ấy không thì ngã vỡ sọ mà chết mất." Cụ tôi nghe xong liền vội vàng vào nhà, xách theo cây kiếm gỗ đào rồi theo người đấy ra đầu làng. Gia đình tôi cũng lo lắng mà đi theo sau. Đến nơi thì thấy ông Tư đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây đa, thi thoảng cứ nhảy tới nhảy lui trên mấy cành bé tí. Dân làng ở dưới thì bê cái chăn lớn cứ chạy theo vì sợ ông ta ngã xuống. Mỗi lần ông ấy nhảy là một lần cả làng thót tim. Ông vừa nhảy vừa cười khanh khách rồi nói: "Đỡ đi, tao cho chúng mày đỡ, xem có đỡ được cho thằng này không." Nghe người làng kể lại thì có người đi câu đêm ngoài ruộng, vừa đi ngang qua gốc cây đa thì nghe tiếng cười the thé trên đó. Ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đen xì ngồi vắt vẻo trên cành cây, thò cái chân xuống. Người này sợ hết cả hồn, nhưng chợt nhận ra là ông Tư thì liền gọi những người đi câu cùng đang đứng gần đấy để đưa ông ấy xuống kẻo ngã chết. Lúc gọi người làng ra thì ông Tư đã leo tít lên trên ngọn cây rồi nhảy tới nhảy lui. Biết là ông này bị ma nhập nên mới cho người tới gọi cụ tôi. Cụ tôi thấy thế chẳng nói chẳng rằng tiến tới chỗ gốc cây đa. Cụ bẻ một cành đa rồi vụt tới tấp vào gốc cây. Ông Tư cứ ở trên cây cười sằng sặc, tỏ vẻ không biết sợ hãi. Thấy nó vẫn không sợ, cụ tôi tức lắm, liền lấy thanh kiếm gỗ đào, trỏ lưỡi kiếm vào mặt bác Tư mà lâm dâm đọc thần chú. Cái con quỷ trong bác Tư không cười được nữa, mà nó dần chuyển sang sợ hãi, cố gắng né cái hướng mà thanh kiếm gỗ trỏ tới. Cụ tôi tuy nhắm mắt, nhưng con quỷ đó đi hướng nào thì thanh kiếm chỉ theo hướng đó, miệng thì vẫn đọc thần chú không ngừng. Con quỷ kia biết là khó thoát liền rối rít cầu xin: "Con biết tội của con rồi, con xin thầy tha cho con lần này." Nhưng cụ tôi vẫn không ngừng đọc chú, đến khi cụ mở mắt ra thì liền bẻ gãy đôi thanh kiếm gỗ đào rồi ném xuống dưới gốc cây. Con quỷ trên cây liền rít lên một tiếng đau đớn rồi im bặt. Cả thân người của ông Tư đổ ầm xuống dưới đất, dân làng không kịp đỡ. Ông Tư chết ngay tại chỗ, máu trào ra từ mũi, mắt, miệng thành dòng dưới đất. Mấy người ở đó liền xúm lại rồi đưa ông Tư về nhà để gia đình lo hậu sự. Về tới nơi, thấy cửa nẻo mở toang hoang, biết là có chuyện không lành. Dân làng mới chạy sồng sọc vào gọi hết một lượt những người trong nhà, nhưng không có ai trả lời. Không gian yên ắng đến rợn người, dân làng mới đánh liều mở cửa nhà lão ra, thì đập ngay vào mắt là xác bà vợ treo lủng lẳng giữa nhà. Mở cửa nhà ra thì dân làng được một phen hú vía khi thấy có cái xác. Soi đèn lên thì thấy vợ ông Tư đã chết từ lúc nào mà không ai biết. Cái xác đấy mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra đỏ lòm. Ở dưới sàn nhà là xác của hai thằng con trai lão, cũng chết trong tình trạng mắt trợn, khuôn mặt nhăn nhó. Hình như trước khi chết chúng có thấy được cái gì đó đáng sợ lắm. Thế là cả nhà, bốn mạng người đều chết cùng một đêm. Không khí tang tóc bao trùm lên cả ngôi nhà. Chắc chỉ có mình cụ tôi biết nhà ông Tư chết là do đâu. Rồi cụ kể cho chú Ất nghe. Cả nhà thằng Tư chết là do âm binh vật. Nó học bùa phép không đến nơi đến chốn, lại không biết lượng sức mình. Chiều về toàn âm binh tướng giặc nhà Thanh ở ngoài sông. Lần trước ông tiêu diệt hết cái đám ác linh ngoài cây gạo cũng chỉ là đám lính lác bình thường. Còn mấy cái ác linh nhà thằng Tư toàn loại ghê gớm. Chúng nó chuẩn bị quay về trả thù ông với dân làng đấy. Nên cái con chó đá ở bờ sông cũng vì thấy oán khí bốc lên ngùn ngụt của làng ta mà chảy cả máu mắt. Chú Ất nghe xong thì sợ lắm, mà cũng một phần vì thương ông nội. Đợt sóng gió trước ông đã đứng mũi chịu sào, đợt sóng này còn dữ dội và ác liệt hơn, không biết ông có trụ nổi không. Chú Ất liền hỏi ông nội, thế bây giờ phải làm như thế nào ạ? Cụ tôi thở dài không nói gì, rồi lại đi vào trong buồng nằm. Chú Ất dường như linh cảm được điều gì đó không lành sắp tới. Mấy ngày sau, từ sáng sớm, cụ tôi đã rời khỏi nhà. Cụ chẳng nói với ai cả, kể cả chú Ất, cứ đi một mình xách theo cái túi đồ nghề trên vai. Đến khi cả nhà tỉnh dậy thì không thấy cụ đâu nữa. Mọi người mới cho là chắc người già khó ngủ nên dậy sớm đi dạo loanh quanh. Chắc tí nữa là cụ về thôi. Nhưng mãi đến trưa mà vẫn không thấy cụ về, nên cả nhà hoang mang, lo lắng liền đổ xô đi tìm. Đi hết nhà của mấy người cụ hay sang chơi cũng không thấy. Tìm hết làng trên xóm dưới, cả làng bên cạnh, hỏi hết người nọ người kia mà vẫn không có tin tức gì cả. Tìm mãi mà không thấy cụ đâu, mọi người mới bảo nhau hay là về nhà xem thử, biết đâu cụ đã về rồi. Nhưng về nhà vẫn chưa thấy cụ, chỉ thấy mỗi chú Ất cứ nằm khóc thút thít trong buồng cụ. Ông nội tôi cứ hỏi mãi, mà chú Ất vẫn không chịu nói tại vì sao lại khóc. Mọi người nghĩ ngay tới chuyện lành ít dữ nhiều, thì cũng giấm dứt khóc theo chú Ất. Cả nhà tôi hôm đấy chìm trong bầu không khí u ám, đau thương. Nhưng đêm đó cụ tôi lại trở về. Cả nhà đang đứng ngồi không yên, thì nghe tiếng chân cụ ngoài cổng liền mừng rỡ chạy vào đón cụ. Chỉ có duy nhất chú Ất là vẫn nằm trong nhà khóc giấm dứt. Cụ tôi trông như già thêm vài tuổi, mặt mũi bơ phờ như người mất hồn. Ai hỏi cụ có sao không, cụ cũng chỉ lắc đầu xua tay rồi đi vào trong buồng nằm. Vừa thấy ông nội thì chú Ất càng khóc to hơn. Cụ tôi cũng chẳng ăn gì mà ôm chú Ất dỗ dành thì chú với nín. Rồi hai ông cháu nói chuyện với nhau cả đêm trong buồng. Nhà tôi chẳng hiểu tại sao, nhưng cụ cứ về là mừng rồi. Chắc chú Ất cũng là vì mừng quá nên mới khóc thôi. Nhưng ngay ngày hôm sau thì cụ tôi ốm nặng. Cả nhà lo lắng, liền đưa cụ lên bệnh viện luôn. Nhưng cụ cứ khăng khăng đòi ở nhà với con cháu, nên mọi người cũng đành chiều theo ý cụ. Cụ nằm liệt giường luôn. Chú Ất lúc nào cũng ở bên cạnh không rời. Bà nội tôi nhiều lần bảo, Ất ra ngoài để ông nghỉ. Nhưng cụ tôi lại ngăn lại. Ất ở đây với ông không sao đâu. Bệnh tình của cụ ngày càng chuyển nặng. Chẳng ai biết là hôm đấy cụ đi đâu mà về lại lâm bệnh nặng như thế này. Hôm đó, sau mấy tuần nằm liệt giường, cụ tự nhiên khỏe lại. Cụ ăn nhiều hơn, đi lại bình thường và bắt đầu nói chuyện với mọi người. Nhà tôi mừng lắm vì cụ đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Ai cũng nói cụ phải sống hơn 100 tuổi, nhìn thấy thằng Ất cưới vợ mới được. Cụ tôi nghe thế thì chỉ cười cười chứ không nói gì cả. Từ khi cụ khỏe lại, cụ bắt đầu dặn dò con cháu nhiều hơn về đường công danh, tình duyên hay sự nghiệp. Mẹ tôi khi đấy đã về làm dâu rồi, lại còn mang thai tôi nữa. Cụ tôi quý mẹ tôi lắm. Cụ tôi bảo sinh tôi ra nhất định sẽ là con trai, nhưng dặn mẹ tôi là cấm cho tôi ra sông cho đến khi tôi đủ 15 tuổi và bảo tôi sẽ có một số phận vô cùng đặc biệt. Trong cái lúc mà cả nhà đang mừng rỡ vì cụ khỏe lại, thì đùng một cái, cụ lại ốm liệt giường. Lần này còn ốm nặng hơn lần trước. Người nhà tôi vô cùng lo lắng. Mãi đến khi cụ hấp hối thì cụ mới tiết lộ việc mà cụ làm cái hôm đấy. Chỉ có mình chú Ất là biết được. Chú ấy cũng biết là vận mệnh của cụ sắp hết, nên mới khóc lóc thảm thiết như vậy. Kể từ cái hôm mà cả nhà ông Tư chết bất đắc kỳ tử, thì cụ tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì cụ quyết định đánh đổi mạng sống của mình để thu phục đám ác linh kia. Từ khi tờ mờ sáng, cụ đã mang theo đồ nghề tới nhà ông Tư bắt phong rồi. Cụ không làm gì được chúng nên chỉ có thể nhốt chúng trong cơ thể mình. Sau đó thì cụ bị nhiễm âm khí nặng nề, làm giảm đi mất gần chục năm tuổi thọ. Tuy nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của cụ. Nếu cụ còn sống thì nhất định chúng sẽ thoát được ra ngoài. Chỉ khi chết đi, gia đình lấy xác cụ làm chấm yểm thì mới giữ được một thời gian dài, khoảng hơn 20 năm. Trong thời gian đó chú Ất sẽ có thời gian luyện phép phù thủy và phải gánh vác trách nhiệm thay cụ tôi tiêu diệt đám ác linh kia. Trước khi lâm chung thì cụ gọi hết con cháu đến quây quần rồi dặn: khi tao chết, chúng mày phải dựng một cái miếu nhỏ ở góc phía tây nhà mình, mặt quay về đằng sông, không thờ gì cả, chỉ đặt bát hương thôi, hàng tháng hương khói cho đầy đủ. Còn sau khi nhập quan thì đừng đưa tao ra nghĩa địa, mà cứ khiêng ra sông, đến chỗ nào nặng không bê nổi nữa thì táng tao ở đó, đừng có làm trái lời. Thế còn thằng Ất đâu? Ra đây ông bảo. Chú Ất mặt buồn so đi tới gần ông nội. Cụ tôi mới nói: quyển sách mà ông đưa cho con đã thuộc hết chưa? Chú Ất gật đầu nghẹn ứ trong cổ họng không nói thành tiếng. Cụ tôi mới gượng cười: thế là tốt, đúng là kỳ tài, ông cũng yên tâm mà đi rồi. Rồi cụ tôi ngửa mặt lên trần, khuôn mặt méo mó, rồi cố gắng nói những lời cuối cùng khiến cả nhà tôi phải lạnh hết cả người: tao chết đi thì cái nhà này khổ rồi. Cụ vừa than xong thì tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm lại được. Người nhà tôi xót lắm, cố gắng vuốt mãi mà mắt cụ không nhắm được. Chỉ có duy nhất chú Ất vuốt thì mắt cụ nhắm lại được. Đám tang của cụ tôi được diễn ra trong sự thương xót của toàn thể dân làng. Mà kỳ lạ ở chỗ trong đám tang cụ có người nhận là con nuôi của cụ. Không biết có ai báo tin mà đeo khăn tang đến, khóc lóc thảm thiết bên linh cữu của cụ. Ông nội tôi thấy người ngoài mà còn khóc lóc thảm thiết hơn người nhà thì chóng mắt lắm. Ông nội tôi liền đuổi cái người kia đi không cho quay lại, mặc dù bị bao nhiêu người ở đấy can ngăn. Cái ông kia thì cũng chỉ biết gạt nước mắt mà rời đi. Ngày đưa cụ ra sông, dân làng thấy kỳ lạ, bởi tại sao không đưa cụ ra đồng mà lại đưa ra sông? Đến bờ sông thì lại khiêng quan tài đi dọc bờ sông. Đi mãi đến một đoạn đất cao, mấy người khiêng áo quan chợt khựu xuống, quan tài tự nhiên nặng như đá. Rõ ràng lúc nãy mấy người bê vẫn bình thường, mà sao đến bây giờ lại nặng đến như vậy? Giống như có ai đang kéo vai họ gỉ xuống. Người nhà tôi thấy thế liền bảo họ dừng lại, rồi nhờ mấy người đào một cái huyệt ở đấy để chôn cất cho cụ. Dân làng thấy lạ nên mới hỏi, nhưng người nhà tôi không ai nói gì. Cuối cùng thì di nguyện của cụ cũng được hoàn thành. Nhà tôi mới bắt đầu kể cho người làng nghe về việc cụ đã xả thân mình bảo vệ làng và kỳ hạn hơn 20 năm sau. Dân làng nghe xong thì một số người không kìm nổi nước mắt. Họ nhớ tới cụ lúc còn sống. Còn đâu cái hình ảnh ông thầy phù thủy hàng ngày lóc cóc trên chiếc xe đạp, đằng sau đèo một đứa bé chừng mười mấy tuổi, đi khắp làng trên xóm dưới. Cụ còn thì dân làng còn yên tâm, mà cụ mất thì họ biết trông vào đâu. Lại còn cái kỳ hạn 20 năm sau nữa, biết phải làm gì để chống đỡ đây? Không ai biết được hơn 20 năm sau thì làng lại xảy ra những biến cố gì. Họ bất giác nhìn xuống dưới dòng sông Hồng nước chảy quần quận, đỏ ngầu như màu máu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Làng Ven Sông của tác giả Dạ Vũ. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.